trừ sương mù, tựa như cũng không có cái gì không tồi. Tiểu Bạch, tất cả chung quanh bình thường chứ? Dương Thiên Vấn xác nhận một chút. Tất cả bình thường, cái này ngược lại kỳ quái, cái này cũng quá bình thường rồi nhỉ? Tiểu Bạch bất đắc dĩ trả lời. Quả thực, ta cũng đang kỳ quái, nghe nói cái hư vô chi hải này được xưng là cấm địa trong cấm địa. Bất Quy Yêu Lĩnh cùng Vân Mộng Triều Trạch chúng nó tuy rất nguy hiểm, nhưng không phải không thể vào không thể ra. Tu vi cao tới loại cảnh giới này của Bằng Vương, hai cái cấm địa này cũng không là cấm địa cái gì nữa. Chỉ có cái hư vô chi hải này, chỉ có nó, người tiến vào chưa từng có đi ra. Mặc kệ tu vi đối phương cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, nhiều như vậy năm qua, tu chân giới từ khi tồn tại bắt đầu cho tới bây giờ vốn không có ngoài ý muốn. Dương Thiên Vấn ngược lại là rất không lạc quan, phi thường không lạc quan. Tất cả bình thường mới là địa phương không tầm thường nhất. Cái này có thể là bình tĩnh trước khi bão táp đến hay không? Vậy chỉ có ông trời mới biết được. Một ngày này lại một ngày trôi qua, Dương Thiên Vấn đem tốc độ chậm lại, đem tinh lực ngược lại ở trên khôi phục lực lượng nguyên thần. Trải qua hơn một tháng này tu dưỡng, lực lượng nguyên thần tiêu hao cũng kém không nhiều lắm bổ sung trở về. Dù sao không phải chân nguyên, cái lực lượng nguyên thần này bổ sung tiêu phí thời gian nhất. 300 năm thời gian đối với một tu sĩ mà nói, không lâu, nhưng cũng không ngắn. Huyết ma thuận lợi vượt qua lần thiên kiếp đầu tiên trong đời hắn, pháp lực nâng cao một bước, chính thức bước lên cầu thang ma đạo. Mà thiên kiếp vốn khủng bố đến cực điểm, làm cho tu sĩ nghe đã sợ mất mật. Huyết ma đinh ẩn lại là qua cực kỳ thoải mái. Đồng thời, đinh ẩn cũng thu được tin tức tiên phủ biến mất. Trong thiên hạ, trừ bản thân Dương Thiên Vấn, cũng chỉ có huyết ma đinh ẩn hắn mới biết được cái tiên phủ này là rơi xuống trong tay ai. Sớm ở 300 năm trước, đinh ẩn đã biết vấn đề sở hữu tiên phủ, nghe thấy tin tức này cũng không có gì kinh ngạc cùng rung động. Hơn nữa cũng 10 phần hiểu chuyện không đi làm phiền Dương Thiên Vấn. Chưa nhận được một cái mệnh lệnh khác của Dương Thiên Vấn, đinh ẩn cứ lẳng lặng ẩn cư ở trong động phủ của mình, chuẩn bị nghênh đón lần thiên kiếp thứ hai. Tu chân giới mấy trăm năm nay có thể nói bình tĩnh không ít, ảnh hưởng của tiên phủ tuy còn, nhưng cái này chỉ có thể ảnh hưởng một bộ phận nhỏ người. Đại đa số mọi người đều khôi phục trong tu luyện và bình tĩnh ngày xưa. Làm đinh ẩn vui mừng là, các đệ tử bồi dưỡng từ nhỏ này, quả thực so với những người trước kia càng thêm trung thành, ít nhất không dám to gan lớn mật biểu hiện ra tham lam đối với huyết thần kinh. Trong những đệ tử này, cũng có mấy người đã ở tu chân giới xông ra thành tựu của mình, xem như hoàn toàn xuất sư. Đinh ẩn cũng ở trạng thái trong ẩn lui. Trước kia kết thù cừu địch không sai biệt lắm cũng chết hết, cho nên 300 năm nay đinh ẩn sống rất thoải mái. Đinh ẩn, Dương Thiên Vấn kêu gọi ở trong linh hồn. Đinh ẩn lúc này đang làm theo thông lệ nghe các đệ tử phía dưới báo cáo tình hình đại khái của tu chân giới. Đột nhiên nhận được tiếng Dương Thiên Vấn gọi, lập tức phất tay đuổi mọi người, thông qua linh hồn cung kính hỏi, chủ nhân, có gì phân phó? Nói cho ta biết, động hướng của những tiên ma kia. Dương Thiên Vấn hỏi, xin lỗi chủ nhân, kim tiên tên Trần Hoa kia không rõ tung tích, còn lại đều rất bình thường ngốc ở trong tông môn mỗi người buông xuống. Đinh ẩn mở miệng báo cáo, cái này không phải ngươi sai, Trần Hoa đã bị ta xử lý, chặt chẽ chú ý động hướng của những tiên ma này, vừa có tình huống lập tức báo cáo cho ta. Dương Thiên Vấn nói xong liền kết thúc trò chuyện. Vâng, chủ nhân. Đinh ẩn cung kính đáp ứng. Dương Thiên Vấn có được tin tức, những tiên ma kia quả nhiên không đuổi theo nữa, đều đi trở về, chỉ sợ bọn họ còn đang tìm mình khắp tu chân giới cũng nói không chừng. Đương nhiên, bọn họ có thể càng nhiều là thu thập tư liệu của hư vô chi hải này. Dương Thiên Vấn cũng không cho rằng những tiên ma này sẽ cứ như vậy quên đi, mình đoạt thịt ngoài miệng bọn họ, sau đó lại hung hăng đùa giỡn bọn họ một lần, sau đó lại giết một thành viên trong bọn họ, hung hăng làm nhục bọn họ một lần. Các kim tiên cùng thiên ma thượng giới mắt cao hơn đỉnh lại như thế nào có thể cứ như vậy quên đi. Hư vô chi hải, thật là đủ hư vô. Mẹ, trừ sương mù cùng biển, cái gì cũng không có. thật sự là làm người ta siêu cấp đau đầu thêm siêu cấp nhàm chán. Không chỉ như thế, Dương Thiên vẫn còn phải chặt chẽ chú ý nguy hiểm ven đường, chẳng may có cái tình huống gì xông ra, hoặc là xuất hiện hiện tượng siêu tự nhiên nào, lại hoặc là toát ra một con yêu thú cường đại. Dương Thiên vẫn chính là nghe nói, dưới biển còn tồn tại không ít yêu thú hung ác cường đại, lại vẫn chưa từng xuất hiện. Thần kinh luôn căng thẳng, không dám có chút thả lỏng, bởi vì loại thời điểm này, ngươi thả lỏng cho dù một chút, chỉ sợ cũng sẽ rước lấy nguy hiểm chí mạng không tưởng được. Có lẽ hư vô chi hải chỉ là hư danh, cũng có thể là Dương Thiên vẫn đi tuyến đường cực kỳ chính xác, cho nên một đường này đi luôn bình an, đã không kinh cũng không hiểm. Chỉ là cái sương mù này rất chán ghét, không nói cái thực tại này, cái sương mù này ngược lại là cùng sương mù lơ lửng trên không Vân Mộng Triều Trạch có chút tương tự. Thời gian qua thật sự nhanh, ở nơi này tuy không có mặt trời lặn mặt trời mọc, nhưng luôn luôn tính toán tốc độ hành trình Dương Thiên vẫn như trước có thể tính được thời gian lại qua một tháng. Đại khái là vì nguyên nhân tuyến đường chính xác, dọc theo đường đi không có bất cứ ngăn trở cùng hung hiểm nào. Hơn nữa bởi vì có vận mệnh la bàn chỉ dẫn phương hướng, ngược lại là miễn đi nguy hiểm lạc đường. Không biết địa phương khác rời xa ô gia thú vạch có phải có nguy hiểm khó có thể đoán trước cùng tưởng tượng hay không? Ồ, Tiểu Bạch, ngươi cảm giác một chút, cái xương trắng bốn phía này đã dần dần càng ngày càng loãng rồi. Dương Thiên vẫn đột nhiên vui sướng hỏi, khẩn cấp muốn xác nhận phát hiện của mình. Ai, thật sự là giống đó. Tiểu Bạch cũng vui sướng trả lời. Cái đáp án này phấn chấn tinh thần của Dương Thiên vẫn rất tốt. Tốc độ tiến lên của Dương Thiên vẫn cũng nhanh hơn vài phần. 7 ngày sau, Dương Thiên vẫn quả nhiên xuyên qua xương trắng, nhìn đỉnh đầu trời xanh mây trắng, dưới chân biển lớn xanh lam, tâm tình khoái trá một trận. Chúng ta tìm một chỗ trốn một đoạn thời gian, miễn cho bị mấy gã kim tiên thiên ma chắn. Dương Thiên Vấn nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhảy ra từ trong cánh tay Dương Thiên Vấn, đứng ở trên vai Dương Thiên Vấn gật đầu nói. Ta tán thành, chờ ta lại ngủ một giấc thật ngon, ta liền có thể ăn bọn họ. Lão đại, nhanh tìm chỗ hóa giải la bàn đi. Dương Thiên Vấn trợn mắt một cái, nói. Gấp gáp vậy, ngươi tiểu gia hỏa này ỷ lại vào ta, là vì vận mệnh la bàn của ta. Lão đại, ngươi nói như vậy, thì không thân thiết nữa. Tiểu đệ lúc trước cái gì cũng đều không hiểu, hồ đồ liền ký huyết khế với ngươi, còn không biết ai chiếm tiện nghi ai đâu. Tiểu Bạch nửa câu đầu nói có chút xấu hổ, nửa câu sau lại là nói cực kỳ tự hào. Ngươi tiểu gia hỏa này, ăn ta, ở ta. Còn nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Dương Thiên vẫn thiếu chút nữa tức méo miệng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 188. Đây là nơi nào? Hắc, lão đại. Ngươi đừng không tin. Tác dụng của huyết khế là lẫn nhau. Chờ ta tiến vào trưởng thành kỳ. Thần khí rách kia của lão đại ngươi liền có thể tùy tiện dùng. Tiểu Bạch kiêu ngạo mà nói. Vậy ngươi cần bao lâu mới tiến vào trưởng thành kỳ? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Tiểu Bạch nói, Dương Thiên Vấn ngược lại là tin tưởng, chính là bởi vì tin tưởng mới tràn ngập khát khao. Ừm, cái này ta biết. Dựa theo bình thường mà nói cần 500 vạn năm. Tiểu Bạch đúng lý hợp tình nói. Cái gì? 500 vạn năm? Ta kháo, Dương Thiên Vấn nhìn không được dựng một ngón giữa cho Tiểu Bạch. Cũng không quản nó hiểu ý tứ này hay không. Người ta chính là độc nhất vô nhị. Tiểu Bạch ủy khuất nói. Huyền quang thuật. Dương Thiên Vấn dùng ra huyền quang thuật hạn độ lớn nhất. Chính là trong phạm vi hơn 10 vạn dặm trừ biển. Vẫn là biển. Cái gì cũng không có. Dương Thiên Vấn đứng ở trên thuấn quang vân. Nhận thức chuẩn một cái phương hướng bay nhanh đi. Huyền quang kính vẫn duy trì quan sát tình hình. Chẳng qua vẫn bình tĩnh như cũ. Dương Thiên Vấn cũng không sốt ruột, lúc trước vì chạy trốn, bay điên cuồng một hồi không đầu không đuôi, sớm rời xa đại lục không biết bao xa, nào có dễ dàng như vậy đã bay trở về, từ từ sẽ đến. Cái thời gian này thực sự như nước chảy, 3 tháng đảo mắt đã qua, cái gì cũng chưa phát hiện, Dương Thiên Vấn chính là bay ít nhất cũng có khoảng cách đã ngoài mấy trăm vạn dặm. Xong rồi. Phỏng chừng phải vòng quanh cái tinh cầu này chạy một vòng mới có thể đi trở về. Dương Thiên Vấn hoài nghi mình có thể là đi nhầm phương hướng, chẳng qua tinh cầu là tròn, đi từ bất cứ phương hướng nào cũng có thể trở lại tại chỗ. Dương Thiên Vấn ngược lại cũng không kích động hoặc sợ hãi cái gì. Dương Thiên Vấn chính là người tu hành, thân mang lực lượng khổng lồ. Một mình vòng cái tinh cầu này một vòng chẳng qua là chút ý tứ, nhiều lắm tốn chút thời gian. Bên này mới cảm khái xong, xa xa đã bay tới một mảng lớn mây đen. Dương Thiên Vấn cảm giác có chút không thích hợp. Cái mây đen này giống như có cổ quái. Sao đột nhiên đã xuất hiện? Chẳng qua đó là chân trời cực xa, cách bên này rất xa. Đó không phải mây đen cái gì. Đó là yêu thù. Một đàn yêu thù. Tiểu Bạch khẳng định nói. Tiểu Bạch nói xong liền hóa thành luồng sáng chui vào trong cánh tay Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn chấn động. Một mảng này đông nghìn nghịt. Rốt cuộc có bao nhiêu? Mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn. Dương Thiên Vấn cũng không muốn đi chạm loại rủi ro này. Nhanh chóng tiến vào trong biển. Dùng thủy độn thuật chạy đi. Qua nửa canh giờ, một đám yêu thú đông nghìn nghịt bộ dạng giống như kiểu rực long, thằn lằn sấm, hăng hái bay qua. Chẳng qua đầu khác, đầu chúng nó nhìn từ chính diện là hình thoi, sau đó từ bên cạnh lại là hình tam giác, có một cái đuôi thật dài. Mũi nhọn của cái đuôi có một cây mũi nhọn dài đến một thước. Đây không phải yêu thú. Tiểu Bạch nhận ra, Dương Thiên Vấn thật sự không nhận ra loại vật này. Trên kỳ vật thiên không có ghi chép tương quan. Đó là cái gì? Bộ dạng cổ quái như thế. Không phải yêu thú là cái gì? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Những quái vật này chiều dài cơ thể không đồng nhất. Có ngắn có hơn 10 mét. Dài thậm chí có mấy trăm mét. Đây là hoang thú chỉ tồn tại ở thời kỳ viễn cổ. Là quái thú đáng sợ đã tuyệt chủng. Nghe nói hiện tại rất nhiều thần thú đều có huyết thống của chúng nó. Thậm chí có nói viễn cổ hoang thú là thủy tổ của tuyệt đại đa số thần thú. Tiểu Bạch mở miệng giải thích. Chẳng quá, loại cách nói này mặc dù có khả năng, nhưng chỉ là số ít thần thú. Bởi vì từ thời kỳ viễn cổ bắt đầu đã có thần thú tồn tại. Ồ, nói cách khác, chúng nó là sinh vật viễn cổ. Dương Thiên Vấn hiểu thầm nghĩ, cái đó và khủng long trên trái đất có điểm tương tự. Chúng nó phi thường đáng sợ. Lực lượng thiên phú của chúng nó thậm chí cùng viễn cổ thần thú kém không mấy. Sở dĩ được xưng là hoang thú là vì chúng nó khát máu tàn nhẫn, không có trí tuệ, chỉ có bản năng. Chúng nó số lượng khổng lồ, có là tính toán bằng đàn. Tiểu Bạch giải thích cẩn thận. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, nói cách khác, những quái vật này cùng viễn cổ thần thú cùng thuộc về viễn cổ sinh vật, chẳng qua có trí tuệ xưng là thần thú. Không có trí tuệ xưng là hoang thú, nhưng mà trên thực tế, chúng nó ở chút phương diện nào đó cũng không kém thần thú. Vậy chúng nó hẳn là sẽ không có các loại viễn cổ truyền thừa chứ? Chúng nó không có trí tuệ, chỉ có bản năng, nơi nào đến truyền thừa đáng nói. Tiểu Bạch kiên quyết phủ quyết. Vậy chúng nó cho dù là chỉ có một nửa lợi hại của Long Nham sư kia, một đàn mấy vạn con này, đủ để quét ngang thiên hạ. Dương Thiên Vấn ảo não nói, đây là nơi nào? Chẳng lẽ đây mới là chỗ đáng sợ thật sự của hư vô chi hải? Ta ngày, sức chiến đấu đạt tới quái vật cấp thần thú hơn nữa còn thành quần kết đội. Cái này còn muốn người sống hay không? Cho dù chúng nó không có trí tuệ, nhưng chỉ dựa vào bản năng chiến đấu cùng thú thể cường đại, có thể phát huy ra một nửa sức chiến đấu cường đại của Long Nham Sư mà nói. Như vậy nhiều nhất đến hai con mình phải trốn chạy. Một đàn mấy vạn con này, ta kháo, đụng phải bị phát hiện, vậy thực sẽ chết rất thảm. Không có khả năng. Hoang thú rất cường đại, nhưng chúng nó không thể vừa ra sinh ra đã cường đại đến nghịch thiên. Chúng nó không có công pháp có thể tu luyện, chúng nó tu luyện là một loại bản năng. Cho nên chúng nó phân cấp là lấy 5 tháng sống đến tính toán. Lấy 10 năm, 100 năm, ngàn vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, ngàn vạn năm, ước năm đến tính toán. Tiểu Bạch mở miệng giải thích, 10 năm trở xuống không đủ gây sợ hãi, 10 năm chỉ tương đương với nhân loại trúc cơ kỳ, 100 năm thì tương đương với không minh kỳ, ngàn năm tương đương với đại thừa kỳ, vạn năm là có thể bằng được kim tiên. Về phần ước năm so với thần nhân bình thường còn mạnh hơn. Chẳng qua, chúng nó lại bởi vì nguyên nhân chủng tộc cùng thiên phú mạnh yếu, sống lâu đều có khác nhau. Hoang thú mạnh nhất cũng có thể đủ sống khoảng 10 ước năm, hoang thú yếu nhất lại nhiều lắm sống vạn năm mà thôi. Dương Thiên Vấn vừa nghe, lộ ra một cái thần sắc hiểu rõ hỏi, nói cách khác chúng nó có hạn chế tuổi thọ, chung quy sẽ hết thọ mà chết. Thật là đáng thương, cuối cùng có thể có lực lượng giống như thần, nhưng mà lại có hạn chế tuổi thọ, khó trách chúng nó sẽ tuyệt chủng. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng chúng nó những giá thú không có trí tuệ này thực có thể cùng thần thú đánh đồng sao? Tiểu Bạch khinh thường nói, rất xem thường những hoang thú này. Chúng nó yếu nữa, hiện tại cũng mạnh hơn chúng ta, Dương Thiên Vấn thở dài. Còn có, chúng nó sao có thể xuất hiện ở nơi này? Hoang thú tuyệt tích vô số năm sao có thể xuất hiện ở hư vô chi hải? Cái này, ta cũng không biết. Tiểu Bạch cũng ù ù cạc cạc. Dương Thiên Vấn trợn tròn mắt cười khổ đáp, nơi này có người sao? Nếu không có người, có phải nên quay đầu hay không? Không biết. Tiểu Bạch trả lời thật sự vô tội, nơi này ta lại chưa từng tới. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Được, đi một bước tính một bước đi. Dù sao đi trở về, mấy gã kim tiên thiên mã kia khẳng định lại tìm tới cửa. Dương Thiên Vấn nhớ tới tiên thức tìm tòi phác thiên cái địa kia. Vậy mà ngay cả khí tức của một người cũng có thể ghi nhớ. Một mảng hoang thú đông nghìn nghịt bay qua. Dương Thiên Vấn lại hiện ra thân hình, cười mây hướng tới phương hướng lựa chọn bay nhanh. Mấy tháng sau, vẫn là không có bóng người. Thậm chí ngay cả cái đảo nhỏ cũng không có. Chẳng quá, hoang thú thành quần kết đội ngược lại là từng gặp 3-4 lần. Bộ dạng đều khác nhau, kết đội số lượng từ mấy chục đến mấy vạn. Tóm lại chính là hai chữ, hung mãnh. Bay gần ngàn vạn dặm đường, ngay cả mảng đảo nhỏ cũng chưa nhìn thấy. Trong lòng Dương Thiên Vấn hiện tại cũng liền dâng lên ít nhiều buồn bực. May mắn, cười lên đám mây này, có thể ngủ, có thể ngồi, hơn nữa cũng tiêu hao không bao nhiêu pháp lực. Hơn nữa bên người có Tiểu Bạch có thể nói chuyện phiếm, trong đan điền có bao nhiêu dạng pháp bảo có thể tế luyện, cũng sẽ không nhàm chán. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Dương Thiên Vấn dứt khoát lấy ra la bàn đến hóa giải, muốn sau khi cởi bỏ cái cấp thứ 8 này, hỏi một câu nơi này là nơi nào. Hiện tại la bàn cũng không so với trước kia, tuy hiện tại chỉ có 6 tầng, nhưng chính là như vậy, muốn từ bên trong tìm ra một loại giải pháp đơn giản nhất, cũng khó không ít. Dương Thiên Vấn lấy được la bàn cũng có 500 năm rồi, giải khai 7 cấp phong ấn, cũng thăm dò rõ một ít quy luật. Cái này từ cấp thứ 7 bắt đầu, tuy nhìn qua lực lượng nếu đủ, tùy tiện ngươi hóa giải như thế nào cũng có thể. Ngược lại là căn bản không thể khảo nghiệm trí nhớ 6 cấp trước. Hiện tại từ cấp 7 bắt đầu, nhìn như khảo nghiệm lực lượng, nhưng càng nhiều vẫn là trí nhớ. Một cái la bàn 3 tầng muốn cởi bỏ có hơn 10 loại tuyến đường, đơn giản nhất chỉ có một loại. Tuyến đường chính xác của la bàn tầng 6 liền càng nhiều. Một ải này yêu cầu chính là lấy ra một cái đơn giản nhất trong đó, nếu không phải, càng về sau càng khó khăn. Nếu tùy tiện chọn tuyến đường chiết giải mà nói, lúc đến cấp không biết bao nhiêu, chỉ sợ ngươi có lực lượng ngàn vạn cân cũng không xoay không được nó. Có ngươi hối hận, cái vận mệnh la bàn này cho người ta cơ hội thay đổi vận mệnh. Ngược lại là mỗi một cơ hội đều đến không dễ, mỗi một cái nguyện vọng đều là thông qua bản thân cố gắng đổi lấy. Trên đời không có chuyện không mệt mà thu hoạch, trừ phi là cạm bẫy. Hơn nữa cái vận mệnh la bàn này cho người ta cơ hội cũng không phải vô hạn, tổng cộng cũng chỉ có 36 cái nguyện vọng. Dương Thiên Vấn trải qua 3 tháng tự hỏi, rốt cuộc tìm được đường lối hóa giải tốt nhất. Chẳng qua Dương Thiên Vấn lại chưa lập tức động thủ, bởi vì lúc này, Dương Thiên Vấn thấy được một cái hình ảnh làm người ta giật mình. Một người cầm trong tay trường kiếm, mặt mang mặt nạ, ở trong một đàn hoang thú đại khái có khoảng 100 con giết tới giết lui. Thật là giết tới giết lui, mà không phải bị giết. Dương Thiên Vấn vẫn có tầm mắt, người này nhìn qua cũng chưa dùng tới toàn lực, ở trong đàn thú tung hoành ngang dọc, lại là giống như tản bộ, tiêu sái phóng đãng. Kiếm thuật bậc này, hết sức đơn giản, một bổ một quét một vạch một đâm đều phát. Uy ra uy lực khác không thể tưởng được, bởi vậy đó có thể thấy được người dùng kiếm cũng không phải người thường. Ở trong lòng Dương Thiên Vấn, quan trọng nhất là rốt cuộc ở nơi này nhìn thấy người. Có người là có thể hỏi đường, ít nhất chứng minh nơi này không riêng gì chỉ có những hoang thú dã man này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, hư vô lao tù. Dương Thiên Vấn cẩn thận tiếp cận đối phương, mở miệng hỏi nói, vị đạo hữu này, cần hỗ trợ không? Không cần. Thanh âm cực kỳ thanh thúy, nghe lên 10 phần trẻ tuổi. Ồ, Dương Thiên Vấn cũng đứng ngay tại bên cạnh, không có ý tứ động thủ. Cẩn thận quan sát, pháp lực dao động của người này che giấu 10 phần tốt. Dương Thiên Vấn ở tu chân giới chưa từng thấy pháp lực dao động áp chế che giấu tốt như thế, đương nhiên trừ mình. Lão đại, những hoang thú này phần lớn là một ít hoang thú trăm năm cùng khoảng ngàn năm. Tiểu Bạch nhắc nhở Dương Thiên Vấn nói. Nói trắng ra là, những con này đại đa số là tiêu chuẩn nguyên anh kỳ cùng tiêu chuẩn hợp thể kỳ. Ngươi là như thế nào biết? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Bản thân Dương Thiên Vấn thì không cảm giác được. Những hoang thú này tuổi tác lớn bao nhiêu? Khí tức, đây là khí tức đặc hữu của hoang thú, chỉ có thần thú chúng ta mới có thể phân biệt. Đây là một loại bản năng, không giải thích được. Tiểu Bạch mở miệng nói. Ồ, Dương Thiên Vấn gật gật đầu, trách không được. Những hoang thú này trừ trên hình thể có chút sai biệt, cảm giác mỗi con đều bộ dạng giống nhau như đúc. Dương Thiên Vấn chỉ dùng nhìn. Thật là không thể nhìn ra pháp lực sâu cạn của người này, nhưng không dám tùy tiện dụng thần thức xem xét hư thật của đối phương, bởi vì cái này là rất không lễ phép. Lúc ở tu chân giới, pháp lực dao động của mỗi người đều biểu hiện bên ngoài, dựa vào cảm giác có thể biết cấp bậc tu vi của đối phương. Tuy không thể dựa vào cái này đến cân nhắc thực lực cụ thể, nhưng ít ra có thể phán đoán một thứ đại khái. Qua một hồi lâu, người này sau khi kết thúc trăm con hoang thú này, mới thu kiếm xoay người lại nói với Dương Thiên Vấn, ngươi là người nào? Chỉ tu vi hợp thể kỳ của ngươi, còn dám đi ra loạn truyền. Dương Thiên Vấn thói quen không che giấu pháp lực dao động. Xin hỏi, đây là nơi nào? Dương Thiên Vấn khiêm tốn hỏi, ngươi sẽ không phải mới tới chứ? Từ trong xương trắng đi vào, người nọ đem kiếm thu vào đan điền. Ngạc nhiên hỏi, cái này, tại hạ thật là mới đến. Dương Thiên Vấn gật gật đầu trả lời, ai, lại là một gia hỏa xui xẻo, người nọ thở dài một tiếng nói. Dương Thiên Vấn liền buồn bực, hỏi, xin hỏi, nơi này có chỗ nào không đúng sao? Không phải con người ngươi không đúng, mà là vận khí ngươi không đúng, chẳng qua ngươi ta đều là đồng bệnh tương liên, ngược lại cũng là tám lạng nửa cân. Người nọ lắc lắc đầu lại là thở dài một tiếng. Vị đại ca này, ngươi có thể đem lời nói rõ ràng một chút không? Dương Thiên Vấn nghe đến như lọt vào trong sương mù, cái gì cũng chưa nghe hiểu. Không cần gọi ta đại ca, gọi ta đại tỷ. Người nọ nói xong, đem mặt nạ bảo hộ lấy xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp mà mang anh khí, da thịt trắng như tuyết, môi anh đào mũi quỳnh. Sau khi vạch ra mặt nạ bảo hộ lập tức đem khí chất cả người đều hoàn toàn thay đổi. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, vậy mà là một mỹ nữ. Mình sao không nhìn ra được? Ánh mắt không khỏi hướng bộ ngực đối phương nhìn tới. Hừ, ngươi đang nhìn cái gì? Mỹ nữ một tiếng hừ lạnh, trong giọng nói lộ ra một chút sát khí. Trên mặt Dương Thiên Vấn chút không có biến hóa. Tuy trong lòng cảm giác có chút xấu hổ, nhưng hiện tại tuyệt đối không dám biểu hiện ra ngoài. Ồ, không có gì, ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Nữ tử hung hăng trừng mắt nhìn Dương Thiên Vấn một cái nói, ngươi nếu là mới tới, vậy thì thôi. Nữ nhân này không chỉ xinh đẹp, chủ yếu nhất là khí chất. Cố khí chất cân quắc không kém mày râu kia, làm Dương Thiên Vấn cảm thán không thôi. Chẳng qua Dương Thiên Vấn cũng không phải là loại người nhìn thấy mỹ nữ thì không đi nổi đường này. Sắc mặt như thường hỏi, cô nương, xin hỏi nơi này là chỗ nào? Xương trắng kia lại có cái gì kỳ quái? Còn có chính là nên đi ra ngoài như thế nào? Ngươi còn muốn đi ra ngoài? Nữ tử giống như nhìn kẻ ngốc nhìn Dương Thiên Vấn một cái trả lời. Ngươi không cần vọng tưởng nữa. Cô nương đây là ý gì? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi. Biết nơi này tên gọi là gì không? Nữ tử có chút ảm đạm hỏi. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu trả lời. Không biết. Nói nhảm. Biết ta còn hỏi ngươi làm gì? Nơi này tên là Hư Vô Tù Lao. Nữ tử than thở nói. Là có trò gì? Dương Thiên Vấn nghe xong cái tên này, có một loại dự cảm điềm xấu, hơn nữa rất mãnh liệt. Hư Vô Tù Lao, lai lịch cái tên này ta cũng không biết, chẳng qua nơi này chỉ có thể vào không thể ra. Từ thời đại viễn cổ bắt đầu đến bây giờ đều không có bất cứ ngoại lệ nào. Nữ tử oán hận trả lời. Cái gì? Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, không dám tin. Nơi này không phải Tử Huyền Tinh Tử Huyền Đại Lục sao? Ha ha, hay là đến từ chính Thiên Duyệt Tinh? Truyền thuyết đây là lao tù các vị thần giam giữ trọng phạm, chẳng qua đó là truyền thuyết mà thôi. Ta đi vào nơi này mấy ngàn năm, cũng không có nhìn thấy cái gì trọng phạm của các vị thần. Nữ tử bật cười một tiếng nói. Không thể phủ nhận, nàng cười lên càng thêm xinh đẹp. Dương Thiên Vấn cảm giác mình đột nhiên bị sét đánh trúng. Đúng, chính là bị sét đánh. Nơi này không phải Tử Huyền Đại Lục. Nơi này không phải Tử Huyền Tinh. Điều này giải thích thế nào? Đột xuất được đáp án này, làm Dương Thiên Vấn ngay cả tư tưởng cũng có chút không xoay chuyển được. Chẳng lẽ không có thể từ xương trắng này lao ra nữa? Không thể, có thể tiến vào xương trắng mà không chết, đã là cực kỳ may mắn. Nhưng sau khi tiến vào, muốn đi ra ngoài, vậy càng không thể. Ta cũng đã thử mấy ngàn năm, chẳng lẽ sẽ lừa ngươi sao? Nữ tử có chút nản lòng thở dài. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, quả thực không có khả năng tại trên loại sự tình này lừa mình, bởi vì mình sẽ đi thử. Như vậy phi thăng thì sao? Độ kiếp phi thăng chung quy có thể rời khỏi chứ? Nữ tử vẻ mặt thương hại địa nhìn Dương Thiên Vấn, lập tức thả ra chính mình tu vi. Dương Thiên Vấn vừa thấy đã buồn bực, nữ tử này là tiên nhân. Đúng, hơn nữa còn có tu vi so với tiên nhân bình thường còn cường đại hơn, đạt tới tiêu chuẩn linh tiên, sắp đột phá đến kim tiên. Cái này không phải trọng điểm là nàng nếu là tiên nhân, vậy sớm nên phi thăng rồi chứ. Sao có thể còn ngốc nơi này? Nếu nàng còn đứng ở nơi này, như vậy chính là nói, nơi này cho dù vượt qua thiên kiếp, cũng không thể phi thăng. Mấy ngàn năm trước, ta mới vượt qua lần thiên kiếp thứ hai. Nữ tử trả lời hoàn toàn đem may mắn của Dương Thiên Vấn đánh vào vực sâu vạn trượng. Chẳng lẽ nơi này thực không thể ra nữa sao? Dương Thiên Vấn yếu ớt hỏi một câu. Vậy không phải nói, về sau không thể gặp lại Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi nữa sao? Đối với hai nàng, tuy lúc ấy trên tình yêu ở giai đoạn mông lung, ngay cả bản thân Dương Thiên Vấn cũng có chút ngoài ý muốn cùng bàng hoàng. Dương Thiên Vấn cho tới nay tương đối hướng nội, đối với cảm tình đột nhiên đến tỏ ra phi thường bị động. Nhưng cái này không có nghĩa là Dương Thiên Vấn là ngu ngốc, lại càng không phải chơi chút rồi thôi. Có lẽ hiện tại có thể thay đổi một chút, nhưng cảm tình đối với hai nàng quả thực là thật. Hai nàng đột nhiên rời đi, cũng làm cho Dương Thiên Vấn không vui một đoạn thời gian dài. Có lẽ có, nhưng ta không biết. Nữ tử trả lời. Dương Thiên Vấn rất nhanh liền thu thập tâm tình, hỏi, vậy quên đi, về sau nói sau. Ha ha, ngươi ngược lại là nghĩ được ra. Phải biết rằng năm đó lúc ta biết cái đáp án này, chính là suốt 3 năm cũng chưa hoàn thần lại. Nữ tử mỉm cười tán dương. Cái gì đến cuối cùng cũng sẽ đến, Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm nói. Bởi vì Dương Thiên Vấn đột nhiên nhớ tới, mình có la bàn vận mệnh, có thể thay đổi vận mệnh của mình. Ở trong lòng Dương Thiên Vấn, la bàn vận mệnh là không gì không làm được. Tâm tính rất tốt, nhưng ngươi cho rằng như vậy đã xong rồi sao? Nữ tử nghiêm túc nói. Chẳng lẽ còn có cái gì khác sao? Dương Thiên Vấn thản nhiên hỏi. Còn có cái gì xui xẻo, không xong, buồn bực chuyện xấu này, cùng nhau nói đi. Nơi này hoang thú hoành hành, không cần ta nhiều lời, ngươi cũng biết rồi chứ. Nữ tử mở miệng hỏi, sau đó không đợi Dương Thiên Vấn trả lời tiếp tục nói. Không chỉ trên trời, Còn có dưới biển cũng tương tự có vô số viễn cổ hoang thú hình thể càng thêm khổng lồ càng thêm khủng bố. Toàn bộ lao tù 95% đều là biển, chỉ có 5% là đảo nhỏ phân bố trên biển, mà những đảo nhỏ này chính là ngọn cỏ giữ mạng của chúng ta. Ở nơi này, không phân biệt tiên ma yêu, chỉ có phân biệt sinh vật trí tuệ cùng hoang thú. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, không xen mồm, khó được gặp một đại tỷ nhiệt tình như vậy, làm một người nghe nhiệt tình cũng là một loại đạo đức tốt. Nữ tử thấy Dương Thiên Vấn thượng đạo như vậy, nói được càng thêm tân tân hữu vị, tập tính hoang thú rất cổ quái, không có quy luật, thường thường có thể xuất hiện một ít thú triều đáng sợ. Ừm, đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, tránh gặp đặc thú triều biệt lớn, vậy thực sẽ mất mạng. Nói xong dẫn đường phía trước, Dương Thiên Vấn tự nhiên là đi theo, cùng nữ tử sóng vai mà đi. Ồ, cái phi hành pháp môn này ngược lại là có chút kỳ lạ, vậy mà là cười mây mà đi, thật là lợi hại. Nữ tử tán dương, nào có, chỉ là hơn vài phần nhẹ nhàng mà thôi. Dương Thiên Vấn khiêm tốn trả lời, mây này của ta là ở giai đoạn sơ cấp. Cái thần thông mật pháp này, Dương Thiên Vấn cũng không tính nói nhiều, đây chính là bí mật cực lớn. Trở lại chuyện chính, những hoang thú này đáng sợ, ta không muốn nói nhiều, về sau ngươi sẽ biết. Tuy không biết vì sao, chúng nó lại là sẽ không tiến công đảo nhỏ. Nữ tử khi nói chuyện, trên mặt cũng hiện ra vài phần khó hiểu, có thể là bởi vì nguyên nhân linh khí không đủ đi. Đại tỷ, lời này là cái ý tứ gì? Dương Thiên Vấn nghe đến ủ ủ cạc cạc, lại không biết xưng hô nàng cái gì tốt. Ta tên là Trần Nhược Lâm, ngươi gọi ta Trần tỷ được rồi. Trần Nhược Lâm rất có vài phần đại tỷ đại phái đầu giới thiệu, ai, không dám giấu giếm, phẩm là nơi có đảo nhỏ tồn tại. Trong phạm vi vạn dặm của nó đều là linh khí cực kỳ loang, hầu như bằng không, trên càng là lại một chút linh khí cũng không có, chẳng qua có đảo nhỏ bên trên lại tồn tại linh mạch. Trần Nhược Lâm tuy nói rất không đầu không đuôi, nhưng mà Dương Thiên Vấn lại là nghe hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, nơi đặt chân nghe hiểu cái gì? Năng lực phân tích tổ chức hơn người của Dương Thiên Vấn, ngược lại là đem tình huống nơi này hiểu biết không ít. Đầu tiên, thú triều là một cái nguy hiểm chí mạng không thể bỏ qua. Thực đụng phải sau đó bị vây, vậy thật sự là cửu tử nhất sinh. Cái nhất này là chỉ chúng nó toàn bộ là hoang thú 10 năm hoặc là hoang thú 100 năm. Tiếp theo, chính là vấn đề nhà ở. Rất hiển nhiên diện tích đất liền có hạn, nếu người quá nhiều, có thể sẽ không ở nổi. Sau đó, chính là vấn đề tu luyện, đảo nhỏ là chỗ người ở, sau đó trong phạm vi vạn dặm của nó đều rất an toàn. Như vậy mà nói mọi người giữ mạng là không có vấn đề, nhưng vấn đề lại tới nữa, chung quanh đảo nhỏ đều không có linh khí, thậm chí bao gồm bản thân đảo nhỏ cũng không có linh khí. Điều này tu luyện thế nào? Chạy đến phạm vi ở ngoài tu luyện, ngược lại là một cái phương pháp tốt. Nhưng nếu tu luyện thời gian dài mà nói, khẳng định không thực tế. Trên lý luận nói đến, trong phạm vi vạn dặm là an toàn, nhưng đó dù sao cũng là lý luận, chung quy sẽ có tình huống vạn nhất. Dưới tình hình chung, đương nhiên là càng xa rời đảo liền càng nguy hiểm, càng tiếp cận đảo nhỏ thì càng an toàn, đứng ở trên đảo nhỏ thì một chút nguy hiểm cũng không có. Nhưng, như vậy liền không cần tu luyện nữa. Cũng may, đảo nhỏ có đặc thù, có chút đảo nhỏ có linh mạch chính là có linh khí. Chẳng qua loại đảo nhỏ này bình thường bên trên không phải có cường giả chiếm lĩnh, thì khẳng định chút hạn chế. Dù sao không thể có người hào phóng quyên ra làm sự nghiệp từ thiện. Bởi vì, đây là nhân tính, vô luận ở thời khắc nguy hiểm cờ nào, nguy cấp cờ nào, mọi người là vì lợi riêng. Ồ, không thể nói như vậy. Nên gọi là chế độ tư hữu tài sản, của ta chính là của ta, vĩnh viễn không có khả năng là của ngươi, trừ phi có chỗ tốt, ngược lại là có thể chia ngươi một chút. Cái này gọi là trao đổi đồng giá. Tương tự, đảo nhỏ như vậy có lúc cũng là tranh chấp bổn nguyên. Tu chân giới, nắm đấm lớn chính là lão đại. Cuối cùng có một điểm là Dương Thiên Vấn không rõ, đó chính là tình huống chi tiết của cái khác nơi này. trên đảo nhỏ của Trần Tỷ không có linh khí, vậy phải tu luyện như thế nào? Còn có, rốt cuộc có mấy cái đảo nhỏ? Có mấy tiên nhân giống ngươi? Cái hư vô tù lao này lớn bao nhiêu? Dương Thiên Vấn hỏi. Hư vô tù lao lớn bao nhiêu? Cái này không biết. Bởi vì chưa từng có ai đem toàn bộ hư vô tù lao đều thăm dò qua. Hơn nữa cũng không biết điểm trung tâm cái hư vô tù lao này ở nơi nào. Có người nói, kích cờ hư vô tù lao tùy thời đều đang biến hóa. Có phải thực sự hay không thì không biết. Trần Nhược Lâm nghiêm túc trả lời. Về phần rốt cuộc có mấy cái đảo nhỏ, cái này cũng không biết. Theo ta biết, phụ cận chung quanh chỉ có 30 mấy cái nhỉ. Lớn hơn 10 vạn dặm vuông, nhỏ phạm vi khoảng dặm. Về phần tu luyện, có rất nhiều loại phương pháp. Thứ nhất, có thể đi trong biển tu luyện. Càng là đáy biển linh khí liền càng sung túc, đương nhiên cũng càng nguy hiểm, người không sợ chết có thể thử. Thứ hai, chính là rời khỏi phạm vi hạn chế vạn dặm này. Ví dụ như nói vị trí hiện tại của chúng ta, thì có linh khí tương đối sung túc. Thứ ba, chính là tìm được đảo nhỏ có linh mạch. Chỉ có đảo nhỏ mới có khả năng có được linh mạch, đảo lớn đều không có. Những đảo nhỏ này muốn đi vào thì nộp lên một ít tinh thạch, linh thạch, tiên tinh, ma tinh, hoặc là linh dược, linh đan, linh tài đều có thể. Thứ tư, chính là đi dưới biển đào móc tinh thạch, linh thạch, hấp thu linh lực trong đó đến tu luyện. Dương Thiên Vấn nghe hiểu rồi, nhanh tốt, nơi này tất cả tài nguyên tu hành đều là đến từ chính dưới biển, nhưng dưới biển lại là nơi hoang thú nhiều nhất cũng là lợi hại nhất, đi xuống chính là cửu tử nhất sinh. Đương nhiên, hải vực trong phạm vi vạn dặm của đảo nhỏ tuy tương đối an toàn, nhưng tương ứng cái mảnh hải vực này linh khí cũng yếu, hơn nữa phía dưới cũng sẽ không có thứ gì tốt, cho dù là có trên cơ bản cũng trở thành không có nữa. Tóm lại một cái quy luật, đó chính là nơi linh khí yếu thì an toàn một chút. Cái này có thể cùng bản năng của bản thân hoang thú có liên quan chứ. Nhưng là có một cái BUG. Trần Tỷ, vậy là trên đảo nhỏ có linh khí đều có không ít trận pháp cấm chế, phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài phải không? Dương Thiên Vấn hỏi thêm một câu. Không sai, ngươi rất thông minh. Ta còn có một điểm chưa nói. Trên đảo lớn cũng có chút có được linh mạch. Linh mạch rất lớn, rất cao cấp. Hơn nữa loại đảo này còn không ít. Nhưng mà, Trần Nhược Lâm giải thích. Lời chưa nói xong. Nhưng bên trên đều có hoang thú. Hơn nữa là thành quần kết đội. Thậm chí bên trên còn có hoang thú cường đại đến khủng bố. Đúng không? Dương Thiên Vấn thở dài tiếp lời. Phi thường chính xác. Trần Nhược Lâm gật gật đầu trả lời. Dương Thiên Vấn trợn mắt một cái. Không cần hỏi nữa. Những đảo nhỏ có được linh mạch này có thể đại đa số đều là từ trên tay hoang thú đoạt đi. Bởi vì đảo nhỏ linh mạch cũng nhỏ, không tồn tại đàn thú nào. Trần Tỷ, chẳng lẽ nhiều năm qua như vậy, chưa từng có một ai rời khỏi cái hư vô tù lao này? Dương Thiên Vấn xác nhận lại hỏi một câu. Không sai. Trần Tỷ cực kỳ khẳng định nói. Vậy nếu thực từ thời kỳ viễn cổ tính xuống, tiên tôn cũng không ra mấy chục người rồi. Thậm chí ngay cả thần cũng có thể tu luyện ra. Bọn họ cũng không thể đi ra. Dương Thiên Vấn kinh ngạc hỏi. Nơi này đã có Trần Nhược Lâm linh tiên như vậy. Còn có tiên nhân có thể càng mạnh hơn. Ai, nếu quả thực như ngươi nói, vậy ngược lại cũng tốt. Trần Nhược Lâm lại một lần nữa thở dài thật dài. Một lần này so với vài lần trước còn dài hơn, còn ảo não hơn. Một hồi lâu mới khôi phục lại trả lời. Nếu nói hoang thú có thực lực tiên tôn tồn tại, ngược lại là có khả năng, nhưng nếu nói có tồn tại giống như tiên tôn, vậy trên cơ bản là không có khả năng. Vì sao? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi. Bởi vì trời phạt. Trần Nhược Lâm chỉ trời trả lời. Trời phạt? Vô duyên vô cớ sao có thể xuất hiện trời phạt? Dương Thiên Vấn phi thường khó hiểu hỏi. Trời phạt bình thường đều là ông trời đánh xuống trừng phạt cho những tu sĩ siêu cấp thương thiên hại lý kia. Cái trời phạt này sao có thể tùy tiện xuất hiện? Cái trời phạt này không phải bị trời phạt. Trời phạt trong hư vô tù lao, chính là ảnh hưởng của không gian đối với tu sĩ bên trong. Bất luận tiên ma yêu đều phải thừa nhận. Trần Nhược Lâm buồn bực giải thích. Biết ta vì sao tu luyện mấy ngàn năm mới đạt tới trình độ hiện tại này không? Không biết. Dương Thiên Vấn trả lời, là vì không có linh khí. Không thể, Nếu Trần Nhược Lâm tiên nhân cấp bậc cao thủ như vậy cũng không có linh khí tu luyện, vậy cao thủ trong cái hư vô tù lao này trình độ có thể cao bao nhiêu? Thật ra, từ lúc năm thứ ba ta đến nơi này, ta đã vượt qua thiên kiếp lần thứ ba. Ngàn năm sau, ta đã tu luyện đến linh tiên, nhưng là thực không khéo là gặp trời phạt ngàn năm một lần. Pháp lực cùng cảnh giới bị cứng rắn tước thấp đi 2 cấp. Rớt đến phi thăng kỳ, lại qua 1000 năm, ta lại một lần luyện trở về, nhưng không có ngoài ý muốn, vẫn là bị đánh trở về nguyên hình. Trần Nhược Lâm hung tợn mở miệng nói. Dương Thiên vẫn là nghe đến khó hiểu, hỏi, trời phạt vậy mà chỉ cắt giảm pháp lực, không ai bị trời phạt đánh chết. Không có, người phàm ngược lại là không sợ cái trời phạt này. Chẳng qua cái trời phạt này không chỉ cắt giảm pháp lực, tính cả tu vi cảnh giới cùng nhau bị tước mất. Trần Nhược Lâm trả lời, Dương Thiên vẫn biết, phương pháp muốn đem pháp lực đối phương suy yếu chính là trong tiên phủ các loại công kích đối với Nguyên Anh, nhưng loại công kích này vẻn vẹn là đem pháp lực đối phương cứng rắn xóa sạch 1 cấp. Nhưng mà đối với cảnh giới tu vi lại là không có bất cứ ảnh hưởng gì. Giống như toàn bộ tán tiên vào trận, bọn họ ở trong tiên phủ giáng cấp tập thể, bị trừ ngàn năm pháp lực. Nhưng cảnh giới cảm ngộ của bọn họ còn tại, tu luyện trở về tất nhiên cần thời gian, nhưng mà căn bản không cần độ thiên kiếp nữa. Lại giống như Lục Cơ Tử, hắn cũng bị trừ pháp lực, nhưng cái này giống như bị thương, thương thế khỏi rồi cũng là xong. Nhưng nếu ngay cả cảnh giới cảm ngộ cũng cùng nhau cắt giảm mà nói, vậy khả năng không lớn là con người làm. Người phàm ở nháy mắt vũ hóa đăng tiên, loại truyền thuyết này Dương Thiên vẫn từng nghe nói. Đạo chi vô tướng, bất cứ cái gì cũng là đạo. Có người phàm lấy sách nhập đạo, trở thành thư tiên. Bọn họ không phải tu luyện bình thường, cũng không có lực lượng cường đại, nhưng bọn hắn chính là tiên nhân. Vì sao? Đây là cảnh giới cảm ngộ quan hệ. Cảnh giới của tiên nhân cùng tư tưởng của người phàm hoàn toàn khác nhau. Nếu có lực lượng mà không có cảnh giới cảm ngộ, cái này cùng những hoang thú kia giống nhau, cuối cùng trốn không khỏi khổ sinh tử luân hồi. Cho nên cái cảnh giới cảm ngộ này là nhận thức đối với thiên đạo chí lý, thiên địa tự nhiên. Nếu thiếu chúng nó, ngươi cùng người phàm căn bản là không khác nhau, chỉ là lực lượng cường đại hơn người phàm một chút, tương tự cũng sẽ sinh lão bệnh tử. Nhưng mà ở nơi này, Dương Thiên vẫn vậy mà nghe được trời phạt có thể đem cảnh giới cảm ngộ tu sĩ khổ học ngàn năm tước mất. Đây nào là bị thương đơn giản như vậy, mà là tương đương với thống khổ như chém đứt tay chân. Trần Nhược Lâm nhìn Dương Thiên vẫn vẻ mặt không tin cùng kinh ngạc, cười khổ nói. Ta từ bước vào đường tu hành bắt đầu, vẻn vẹn dùng 500 năm đã độ kiếp thành tiên. Nhưng ở nơi này, mấy ngàn năm nay, vẫn bồi hồi ở giữa tiên nhân cùng phi thăng kỳ. Mắt Dương Thiên vẫn lộ ra vẻ kinh sợ, 500 năm thành tiên, ta kháo, cái này cần tư chất đỉnh điểm bao nhiêu? Vậy không phải so với đại ca Lý Thuận Phong còn ưu tú hơn gấp 100 lần sao? Ta loại này xem như tốt rồi, ngươi từng nếm thử lặp lại độ 9 lần thiên kiếp, sau đó tươi sống bị thiên kiếp đánh chết không? Trần Nhược Lâm mở miệng hỏi, Dương Thiên vẫn nghe xong không khỏi cảm thấy đáng thương cho vị bạn hữu này, lặp lại độ 9 lần thiên kiếp. Lợi hại, đây lại là một vị thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Độ khó của thiên kiếp cũng không phải là thổi ra. Có thể độ 3 lượt thành công phi thăng đã là 100 dặm mới tìm được một. Nhớ rõ là 100 độ kiếp kỳ trúng tuyển một người. Vị bạn hữu này vậy mà vượt qua 8 lần, lần thứ 9 mới bị đánh chết. Cái này đã rất lợi hại. Nhưng là vốn nên phi thăng, sau đó có được tương lai càng thêm tốt đẹp, nhưng lại vẫn là chết ở dưới thiên kiếp. So sánh, Trần Nhược Lâm quả thực xem như tốt, ít nhất không cần độ thiên kiếp. Chúng ta đến. Mấy tháng sau, hai người đi tới một hòn đảo đơn độc. Hòn đảo nhỏ này chỉ có phạm vi không đến 1 dặm. Dương Thiên vẫn vừa thấy, chung quanh hòn đảo này che kín cấm chế cùng trận pháp. Hơn nữa đều là một ít cao giai trận pháp không thường thấy. Giữa trận pháp cùng trận pháp lồng vào từng vòng, liên hợp cực kỳ chặt chẽ,